Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hơn nữa, con nói có một cô gái cần bảo vệ. Người con gái đó chính là con. Con biết không, lúc biết được sự thật đó, mợ không biết nên khóc hay nên cười nữa. Cảm giác đó như bị sét đánh trúng vậy. Mợ là vợ của cậu con, thế mà còn nói có một cô gái khác phải bảo vệ. Nhưng mợ và cậu cùng quay về, ngày đó khi gặp con, thực sự, mợ rất sợ. Nếu không chờ được cậu con trở về, mợ biết cậu của con đã lựa chọn con, mà mợ sẽ rời đi, hai người hai nơi. Nhưng khi mợ chờ đợi được tới lúc cậu của con trở về, mợ biết từ nay về sau cậu của con sẽ không bao giờ rời xa mợ nữa. Mợ nghĩ, lúc gặp mặt con, cậu của con đã hiểu, con là người mà cậu con cần bảo vệ. Nhưng mợ mới là người làm bạn cả đời với cậu của con là cháu của cậu con. Dù cậu của con không thể lựa chọn, nhưng cậu con cần phải có trách nhiệm. Mà mợ yêu Việt Nhiên, cho nên mợ cũng chấp nhận. Mạc Mạc nghe Mi Chen nói, cô im lặng. Hoàn cảnh của cô và Mi Chen gần tương tự. Chẳng qua người giản chiến nam yêu và mẹ của đứa bé là cùng một người. Mạc Mạc, từ nhỏ mợ đã sống ở nơi như thế, có thể chết bất cứ lúc nào. Mợ chưa từng dám hy vọng là ông trời sẽ cho mợ một người đàn ông như vậy. Không hy vọng xa vời rằng mợ sẽ có một cuộc sống, có tất cả mọi thứ như vậy. Cho nên có được hạnh phúc như ngày hôm nay là mợ đã thỏa mãn lắm rồi. Thực ra, mợ cũng không phải là thánh nhân, cũng cần ăn cơm để sống. Lúc trước vẫn có một chút ghen tị với con, cũng rất ghét cái người gọi là giản thần hy kia. Sao có thể hại Việt Nhiên như thế? Nhưng quan trọng là cho tới bây giờ, Việt Nhiên vẫn không hề thích giản thần hy. Về phần nha đầu con, đã thua trên tay mợ nhỏ rồi, cho nên mợ cũng không so đo với con nữa. Vẻ mặt của Mạc Mạc đau khổ. Mợ nhỏ, mợ nói như thế là không đúng. Cho tới giờ, con vẫn chưa từng nghĩ sẽ tranh giành cậu nhỏ với mợ. Con không phải là kẻ thù của mợ. Mi Chen cười nói. Được rồi, tóm lại bây giờ, Việt Nhiên là của mợ, con hối hận cũng không được nữa rồi. Hối hận mà. Vẻ mặt Mạc Mạc buồn rầu. Hối hận vì không quen mợ sớm hơn. Hiện tại làm quen cũng không muộn mà. Mạc Mạc, con cần nghĩ hôn nhân không phải là chuyện trẻ con. Hai người bọn con yêu nhau, mà con thực ra vẫn còn rất lưu luyến anh ta. Ly hôn, có phải là biện pháp giải quyết vấn đề tốt nhất hay không? Mợ nhỏ, con luôn cảm thấy mợ là một người phụ nữ rất giỏi. Thật sự, nhưng mợ cũng đã nói, mợ yêu tất cả mọi thứ của cậu nhỏ, có thể dễ dàng tha thứ tất cả, nhưng không bao gồm lừa gạt và phản bội. Con cũng giống như thế. Bây giờ không chỉ đơn giản là vấn đề của đứa bé, con không chấp nhận được anh ta lừa con. Mợ nói chuyện đó không phải để con thấy mợ giỏi, mà là để con tham khảo một chút. Về vấn đề hoàn cảnh của chúng ta giống nhau, khác nhau ở quá trình tình cảm, mợ hy vọng con ngẫm lại, nên xem làm như thế nào. Nói thẳng ra, mợ chỉ là không muốn mất đi Việt Nhiên. Vất vả lắm mới có một người đàn ông không chê bai võ thuật lợi hại của mợ. Mi Chen nói xong thì đi tới nhổ kim châm trên tay Mạc Mạc. Nhưng cũng nói lại, nếu đứa bé của Việt Nhiên là do con sinh, mợ nghĩ với con mợ cũng sẽ có để ý. Hiện tại, đứa con của giản chiến nam không chỉ do người yêu cũ sinh ra, mà vì người đó hắn đã từng làm tổn thương cô rất sâu, phản bội Mạc Mạc. Giản chiến nam đã tạo nên vết thương lòng trong lòng Mạc Mạc, cho nên muốn Mạc Mạc vượt qua quá khứ là một việc rất khó. Mi Chen nói, con nói cô gái nhã nhi kia đã nhiều năm không xuất hiện, đột nhiên giờ xuất hiện, con không biết cô ta nhằm mục đích gì sao? Mạc Mạc nhìn mu bàn tay và nói, con nghĩ cô ta vẫn còn yêu giản chiến nam. Bây giờ về có lẽ là muốn dùng đứa bé để giản chiến nam quay về với cô ta. Mi Chen cười nói, nhà đầu rất sáng suốt đó, nên con sẽ nhượng bộ như thế nào? Con rất rõ tâm tư của Nhã Nhi. Giản chiến nam là người có đầu óc, còn tốt hơn so với 10 người như con cộng lại. Anh ta cũng hiểu rõ ý đồ của Nhã Nhi, nhưng anh ta lại lừa con để ở bên cạnh Nhã Nhi. Hình ảnh một nhà ba người đó thật sự khiến con rất đau khổ. Sau này chuyện như thế còn rất nhiều, con không biết có đủ sức để chấp nhận hay không. Đứa bé dù sao cũng là con của giản chiến nam, hắn không có cách nào để bỏ mặc được. Tâm tình của con mợ hiểu, nghỉ ngơi thật tốt, mợ cũng chỉ có thể nói như thế mà thôi. Phải làm như thế nào, tự con làm chủ. Mợ nhỏ hy vọng con hạnh phúc, đừng nên làm chuyện khiến cho bản thân phải hối hận. Cảm ơn mợ nhỏ, con sẽ nghĩ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net